Tử vong khai đoan, quyển 6 chương 10 đến 1, sóng ngầm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, săn tại Bắc Âu một vùng núi ở chỗ sâu trong, nơi đây độ cao so với mặt biển rất lớn, đại bộ phận vùng núi khu vực đều có tuyết trên đỉnh núi, hơn nữa lại là tới gần Siberia của Nga, dòng hải lưu lạnh từ phương Bắc chảy đến, cho nên cái này trên đất khô quanh năm tuyết đọng, lại là vùng núi, thế nên vết chân người tự nhiên hy hữu ở nơi này mảnh có vẻ hoang vô vùng núi trong, có một cái vùng đất thấp lõm vào trong tạo thành khe núi nhưng cũng không có tuyết đọng, hơn nữa khắp nơi đều là cây cối, ở nơi này dạng địa điểm, mấy chỗ giản dị nơi đóng quân dựng trong đó thỉnh thoảng chứng kiến mười mấy tên cả nam lẫn nữ từ nơi đóng quân lối ra vào thông hành, bọn hắn hoặc là cầm lấy công cụ, hoặc là mang theo một ít động vật đã chết hoặc là đống lớn thực vật cùng trái cây tựa hồ là đang làm việc tay chân hoặc là săn bắn gì đó. Mà ở những nơi đóng quân này trong lớn nhất một chỗ đóng quân, một gian phòng lớn giản dị xây bằng gỗ, hơn 10 tên cả nam lẫn nữ ngồi trên mặt đất mà ngồi tại vị trí cao nhất là một người trung niên nam tử thoạt nhìn hòa ái, nhưng mà tư thái lại rất có một loại uy nghiêm, hoặc là nói, người trung niên nam tử này vốn trường kỳ ở vào thượng vị giả vị trí cho nên nhất cử nhất động cũng mang theo một lượng khí thế. Ngoại trừ người trung niên nam tử này, mười mấy người còn lại tất cả đều cùng thể hiện một loại nào đó hưng phấn, bọn hắn nhao nhao nghị luận buổi sáng hôm nay lấy được tin tức. Trung đội số 2 của linh hồn quân đội Tây Âu, một cái trung đội đủ tất cả linh hồn binh sĩ, linh hồn chỉ huy tính cả linh hồn phi thuyền cùng linh hồn chiến hạm toàn bộ hủy diệt tại Tây Âu một thị trấn nhỏ chỗ thông qua lấy ra tin tức đến xem tựa hồ hủy diệt cái cánh quân nãy chẳng qua chỉ là một cái tên cung Diệp Vũ. Cùng Diệp Vũ A, ở đây mười mấy người này cũng đều là linh hồn, theo địa cầu môi trường dị biến, bọn hắn cũng trở nên càng lúc càng giống sinh mạng thể, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn là linh hồn thể, sau khi nhân loại tử vong chuyển biến thành loại sinh mạng thể mới. Là một linh hồn thể mà nói, chỉ cần không phải gần đây mới tử vong, hơn nữa đã thoát được tội nghiệt như vậy không thể không biết ba chữ cung Diệp Vũ có ý nghĩa gì, ba chữ kia đại biểu chính là mạnh nhất, là vô địch có lẽ còn là bao che và bá đạo hai chữ, nhưng mà vô luận như thế nào dạng, bọn họ cũng đều biết cung Diệp Vũ chính là kẻ đã từng đứng ở đỉnh cao nhất của tất cả linh hồn. Tuy rằng không phải là chân ma cấp cường giả đầu tiên trong tổ chức linh hồn, cũng không phải cao cấp tránh thoát giả đầu tiên từng xuất hiện, nhưng mà sự tồn tại của cung Diệp Vũ rõ ràng đã phá vỡ không ít nhận thức thông thường, ví dụ như thời gian chết càng lâu, thực lực càng cường đại, ví dụ như trong chân ma cấp cường giả cũng có chia mạnh yếu, nhưng dù thế nào cũng không chịu nổi hai gã chân ma cấp cường giả vây công, những điều này đều là nhận thức thông thường mà mọi người đều công nhận. Thế nhưng cung Diệp Vũ, là một kẻ đến sau mà vươn lên đứng ở vị trí mạnh nhất thẳng đến sau trận chiến đảo phục sinh, hắn mới bị tuyên bố là đã chết trận, trước đó hắn đều là người mạnh nhất trong tổ chức linh hồn, bá vương cung Diệp Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đảo phục sinh một trận chiến về sau thế giới chính phủ tuyên bố cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu còn có mấy thành viên nòng cốt của Trung Quốc linh hồn tổ chức toàn thể chết trận, tuy nói có người từng hoài nghi rằng, một người nam nhân cường đại như vậy, kỳ thật thực lực so với đôi cánh xa đọa thủ lĩnh tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng tại sao lại dễ dàng như thế liền chết trận đây? Nhưng mà thứ nhất là không có chứng cứ nào chứng minh hắn không chết, thứ hai liền chính phủ Trung Quốc tựa hồ cũng đã xác nhận hắn tử vong, cho nên cái những linh hồn khác mặc dù có quan tâm cung Diệp Vũ cũng tự nhiên không có khả năng từ đi tìm phiền toái chứng thực cái gì. Thẳng đến lúc về sau thế giới chính phủ đã bắt đầu đối với linh hồn tổ chức tẩy trừ cùng vây quét thế giới các quốc gia linh hồn đám người mới hoặc nhiều hoặc ít nhớ tới cung Diệp Vũ, cũng đại khái đoán được cung Diệp Vũ có lẽ là bị thế giới chính phủ đánh lén đấy, như vậy một cái nhận thức nói cách khác thế giới chính phủ thủ đoạn tẩy trừ đối với linh hồn đám người là vô cùng quả quyết. Cung Diệp Vũ chính là một tên lưu manh, ngươi chém ta một đao ta giết cả nhà ngươi, nếu là có Cung Diệp Vũ ở đây, hắn sẽ mặc kệ thế giới chính phủ là vì cái mục đích gì, có lẽ tại tiền kỳ thế giới chính phủ vừa mới tạo thế, ý đồ tạo vị trí đứng ở đạo đức chí cao thời điểm, hắn cũng đã nhắc đao bắt đầu huyết tẩy cao tầng, như vậy ai dám lộn xộn. Có lẽ như vậy vẫn không thể ngăn cản được thế giới chính phủ tẩy trừ linh hồn tổ chức quyết tâm, cũng không cách nào vãn hồi được tình hình chung, nhưng mà ít nhất cũng sẽ tốt hơn so với như bây giờ không nói một tiếng bị đánh lén, bị vây tiêu diệt, sau đó trốn chạy ít nhất sẽ không như vậy tủi hổ. Mười mấy người này chính là lần thứ hai vây quét trong chiến đấu đào thoát linh hồn đám người, mà lãnh đạo người của bọn hắn đúng là một chân ma cường giả thành danh lâu năm, Lam Quyền Thánh Sứ Nowit Talon. Ở đằng kia lần thứ hai vây quét trong chiến đấu, Nowit Talon vốn đã là bị trùng trùng điệp điệp vây quanh tuy rằng đánh hạ ba chiếc phi thuyền, nhưng mà khi đó hắn đã sử dụng giải phóng, còn lại năng lượng tiêu chuẩn đã còn thừa không nhiều, không chỉ như thế, mà bản thân càng là đã tiến vào cơn chấp niệm chấn động, có thể nói, khi đó đã ở vào tuyệt cảnh. Nhưng chính là ở đằng kia dạng tuyệt cảnh ở bên trong, đã có một đội quân vô cùng quái dị nhưng đầy đủ sức lực gia nhập chiến trường. Đội quân đầy đủ sức lực này lại chính là tại đảo Phục Sinh chiến bại đôi cánh Sa Đọa tập đoàn, những kẻ Sa Đọa này rõ ràng cùng hắn, còn có những còn lại kia linh hồn người cùng nhau hướng thế giới chính phủ linh hồn quân đội đám phát khởi tiến công, hơn nữa đôi cánh Sa Đọa thủ lĩnh Rocky Constantine cũng xuất hiện ở tại chỗ. Một gã có được tên thật thiên sinh vũ khí chân ma cấp cường giả gia nhập chiến đoàn, tuy rằng không thể nào đánh bại linh hồn quân đội cái kia mấy nghìn linh hồn binh sĩ, còn có ba gã linh hồn chỉ huy, nhưng mà để cứu đi những linh hồn này cùng Nowit Talon thì lại rất là nhẹ nhõm, thì cứ như vậy, cái này hơn 10 người linh hồn cùng Nowit Talon xem như chạy ra tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn bọn hắn đối với đám người Rocky vẫn là nắm lấy rất nặng cảnh giác, dù sao kẻ Sa Đọa từ trước đến nay thanh danh đều không tốt lành gì, hơn nữa đó cũng không phải oan uổng bọn hắn, là thật sự làm rất nhiều chuyện ác, một cái linh hồn một khi bị tội nhiệt ô nhiễm, cuối cùng đi về hướng Sa Đọa mà nói, như vậy kia tâm tính tự nhiên liền mang theo các loại tội ác tư tưởng, tính tình bạo ngược cũng không còn ban đầu nhân tính. Cái này mười mấy người nguyên bản còn tưởng rằng Rocky cứu được bọn hắn, là ý định đưa bọn chúng chuyển biến làm kẻ Sa Đọa, dù sao có thể sống đến cuối cùng mười mấy người, không ai không phải là tinh nhuệ thành viên trong tổ chức linh hồn tất cả quốc gia, chớ nói chi là Nowit Talon, đây chính là thế giới nổi danh chân ma cấp cường giả, đã từng đứng ở địa vị người mạnh nhất thế giới Lam Quyền Thánh Sứ. Nếu là khiến bọn hắn gia nhập đôi cánh Sa Đọa, như vậy đôi cánh Sa Đọa thực lực đem sẽ lập tức tăng lên gấp đôi trở lên. Nhưng mà sự tình kết quả lại là ngoài dự liệu của bọn họ, Rocky cũng không có yêu cầu bọn hắn gia nhập đôi cánh Sa Đọa, cũng không bắt bọn hắn chuyển biến làm kẻ Sa Đọa, trái lại, Rocky đem một ít thế giới chính phủ nội tình, còn có khả năng nguyên nhân lần này đại tai biến, đã từng phát sinh qua một lần không người biết đến chiến đấu, những điều này từ đầu chí cuối nói cho mọi người, về sau Rocky liền dẫn đôi cánh Sa Đọa còn lại thành viên rời đi trước, cũng giúp cho Nowit Talon dẫn đầu cái này mười mấy người ẩn giấu tận lực thu nạp chạy nạn dân chúng, chờ đợi trận này tai biến chấm dứt. Hoặc là chờ đợi tận thế, nhân loại triệt để diệt sạch. Thì cứ như vậy, vì không làm cho thế giới chính phủ chú ý, cho nên Nowit Talon mang theo cái này mười mấy người đi tới Bắc Âu chỗ hẻo lánh, một đường ven đường thu nạp những nạn dân chạy được ra khỏi các thành thị đã rơi vào tay địch, và cả những người chưa kịp chạy tới các thành phố lớn đang do thế giới chính phủ thủ vệ, thì cứ như vậy, khi bọn hắn tìm được sơn cốc này lúc đã thu nạp mấy vạn dân chúng. Tiếp theo, cái thế giới này càng ngày càng rung chuyển, u linh càng ngày càng nhiều, mà thế giới chính phủ lại hoàn toàn không có để ý một loại tùy ý u linh thôn phệ người sống, sau đó sinh ra càng nhiều hơn nữa u linh, cho đến lúc này, cái này mười mấy người mới hoàn toàn tin tưởng lời nói Rocky, có lẽ đây hết thảy thủ phạm thật là thế giới chính phủ, là thế giới chính phủ chế tạo u linh, chỉ vì phục vụ cái gọi là linh hồn quân đội kế hoạch. Sau cùng chỉ lưu lại cái gọi là số ít tinh anh, kẻ có tiền, có quyền người, hoặc là mỹ nữ mỹ nam, vì cái gọi là làm cho nhân loại văn minh có thể kéo dài tiếp, liền đem toàn bộ thế giới mấy tỷ người bình thường bán đứng, đưa bọn chúng trở thành vũ khí, trở thành nguyên vật liệu, trở thành con số, thì cứ như vậy vứt bỏ mất. Những dân chúng này không có chết tại trong tay quỷ quái, không có bị hủy diệt tại ngày 21 tháng 12 năm 2012, ngược lại là đã bị chết ở tại trong tay đồng loại chính mình, đã chết ở tại bọn hắn tuyển cử người lãnh đạo trong tay, đã bị chết ở tại những cái gọi là kia nhà tư bản trong tay, đây hết thảy đều bị mười mấy người phẫn nộ e rằng đã gia tăng giao, nếu là bọn họ thực lực cho phép tuyệt đối sẽ đem thế giới chính phủ tất cả tham dự cái này linh hồn quân đội kế hoạch người bầm thây vạn đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc bọn hắn không có phần này thực lực, tuy rằng bởi vì thế giới chính phủ đang chuyên tâm thực hành linh hồn quân đội kế hoạch mà không có dư lực đến tìm tòi bọn hắn, nhưng là bọn hắn đủ khả năng làm cũng chỉ là đợi ở chỗ này, thủ hộ những chạy nạn này dân chúng, sau đó tựa như Rocky đã nói như vậy, chờ đợi chuyển cơ, hoặc là chờ đợi diệt vong. Cái này có lẽ chính là chúng ta chuyển cơ đó. Một thanh niên trong mười mấy người giống lớn nói, ta đã đợi đủ rồi, thật sự đợi đã đủ rồi, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Ta nghĩ thân nhân của các ngươi cũng có thể có thật nhiều đã bị chết ở tại trận này tai biến bên trong a, chúng ta cùng thế giới chính phủ cũng sớm đã là huyết hải thâm cừu, ta có thể đợi không được chính bọn hắn hủy diệt, ta muốn đích thân tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt. Các ngươi thì sao, chẳng lẽ các ngươi đang còn muốn trong sơn cốc này tiếp tục làm con rùa đen sao? Lập tức thì có 7-8 người cũng phát là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tại đây trong hưng phấn còn có lửa giận đã không nhịn được nữa, lộ ra, nhưng người thanh niên này cũng nói chúng tâm sự của bọn hắn, dù sao linh hồn người cũng không phải là cái gì cô độc người, phần lớn là có chính mình còn sống thân nhân đấy, có lẽ bọn hắn còn ý định tại thân nhân mình chết mất lúc cũng giúp tránh thoát tội nghiệp lại để cho họ có thể cũng giống như mình tiếp tục sống sót, nhưng mà lần này đại tai biến, thế giới chính phủ rõ ràng trù hoạch hết thảy, lại để cho thân nhân của bọn hắn phần lớn chết oan chết uổng, mặc dù còn có còn sống đấy, dùng bọn hắn bị tuyên bố là kẻ phản nghịch tội danh, thân nhân của bọn hắn đoán chừng cũng không tốt đẹp gì, cho nên nói người ở chỗ này cùng thế giới chính phủ là huyết hải thâm cừu, những lời này ngược lại thật sự là không có nói sai. Nhưng là có người ổn trọng chút ít nhưng lại lộ ra chần chờ biểu lộ, một người trong đó nói ra. Tuy rằng Arith năng lực đặc thù có thể cản lại tất cả sóng ngắn tín hiệu, nhưng là chúng ta ai dám khẳng định đây không phải lại một cái cạm bẫy đây. Các ngươi còn nhớ rõ lần thứ hai vây quét lúc sự tình sao? Chúng ta lúc đó chẳng phải chặn đường đến thế giới chính phủ ý định đặc xá chúng ta kẻ phản nghịch danh xưng, cho nên mới ý định cùng bọn họ tiếp xúc hơn nữa liên hợp lại đối kháng U Linh đấy sao? Nhưng mà kết quả đây, đưa tới lần thứ hai vây quét chúng ta vài trăm người bị chết còn thừa lại như vậy đinh điểm, lần này vạn nhất lại là này dạng đây. Bên cạnh tên còn lại cũng gật đầu nói, đúng vậy à, vạn nhất lại là cạm bẫy làm sao bây giờ? Cùng Diệp Vũ sớm không hiện, muộn không hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, hơn nữa lúc ấy hắn là tại đảo phục sinh biến mất, làm sao có thể vừa xuất hiện chính là tại Tây Âu đây. Mà hơn nữa, nếu như lúc ấy thế giới chính phủ có can đảm để yên tâm nói Cung Diệp Vũ chết rồi, như vậy kết quả nếu không phải là Cung Diệp Vũ tiêu diệt thế giới chính phủ cao tầng thì là chính là Cung Diệp Vũ đúng là chết rồi, ta không tin hắn còn sống, đây nhất định là một cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức bên kia ủng hộ báo thù yêu cầu lập tức đi tìm Cung Diệp Vũ, mấy người không chịu, song phương lập tức liền lâm vào tại tranh luận ở bên trong, một phương lập chí báo thù ý định lập tức xuất phát, phe bên kia là sợ hãi lại là cạm bẫy, miệng đầy cự tuyệt ly khai, bởi như vậy cái này mười mấy người đội ngũ mắt thấy muốn xa vào đến phân liệt cùng đối lập bên trong lúc Novit Talon liền chen vào nói. Cá nhân ta cho rằng cái này nguy hiểm đáng giá để thử. Lập tức lập chí báo thù mấy người đều hoan hô đứng lên, thế nhưng là không đợi bọn hắn hoan hô chấm dứt, Novit Talon đã trước một bước nói chuyện nói. Thế nhưng là chúng ta bây giờ gánh vác đấy, đã không đơn thuần chỉ là tính mạng của mình, các ngươi nhìn xem chung quanh, cái này mấy vạn người sở dĩ có thể yên ổn sinh tồn ở chỗ này, cũng là bởi vì có chúng ta thủ hộ, một khi chúng ta rời đi, mặc dù U Linh sẽ không xuất hiện tại sơn cốc này, nhưng là nhân tâm sẽ mất, khi đó đã mất đi trật tự, kết quả chỉ có thể là để cho cái này mấy vạn người tự giết lẫn nhau, thậm chí phát sinh bạo loạn, nữ nhân trong đó, hài tử, lão nhân, tất cả đều là yếu thế quần thể, bọn hắn sẽ tại đây trận bạo loạn trong bị chết, cho nên chúng ta không thể đơn giản ly khai. Nói đến đây, Novit Talon đứng lên nói. Cho nên chỉ có một biện pháp, một mình ta tiến về Tây Âu, đi thăm dò nhìn một chút sự thật cuối cùng như thế nào, nếu như tín hiệu nói trung đội số 2 Tây Âu tổng căn cứ toàn thể bị tiêu diệt ta đây liền đi Tây Âu tổng căn cứ là sẽ rõ. Có phải hay không toàn thể bị tiêu diệt chỉ cần công kích bọn hắn thoáng một phát là sẽ rõ, dù sao chỉ có ta một người ta muốn đi thì bọn hắn cũng không giữ lại được, nếu thật là cạm bẫy ta đây liền cắt đuôi bọn hắn rồi trở lại, nếu không phải cạm bẫy, khi đó. Chính là lúc chúng ta triển khai báo thù. Ngay khi Novit Talon cùng còn lại hơn 10 người linh hồn cẩn thận trao đổi lúc tại ảo giới ác ma thành châu Âu ở bên trong kia dưới mặt đất một chỗ một gian trống trải trong phòng, Rocky đang tại trong gian phòng đó nhắm mắt tĩnh tọa, một viên đen xì như mực con mắt đang lơ lửng ở trước mặt hắn, từng cỗ một màu đen khí tức từ trong thân thể của hắn nổi lên, dũng mãnh tràn vào bên trong con mắt tiếp theo lại từ con mắt lại trở lại trong cơ thể hắn, mỗi một lần khí đen từ con mắt lần nữa quay về truyền, màu đen kia khí tức liền trở nên mỏng một ít mà con mắt tức thì trở nên càng thêm đen kịt dường như phát ra ánh sáng màu đen, mà biểu lộ Rocky tựa hồ rất là giống như hưởng thụ, bất chi bất giác nét mặt của hắn vậy mà mang theo mỉm cười. Bỗng nhiên, đúng lúc này một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Rocky lập tức nhíu mày, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là hướng cái này con mắt nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lập tức cái này con mắt liền hóa thành một đạo hắc sắc quang mang nhảy vào mắt của hắn bên trong, cho đến lúc này, hắn mới lên tiếng. Vào đi, ở đằng kia ngoài cửa đứng đấy ba nam hai nữ, năm người này trên người cũng đều là màu đen khí tức liên tục cuồn cuộn, chẳng qua là kia màu đen trình độ cùng nồng độ đều không so sánh được Rocky mà thôi, năm người này tiến đến trong phòng, cầm đầu một cái xinh đẹp mỹ nữ liền lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, tại mắt của chúng ta ở Tây Âu linh hồn quân đội trung đội thứ hai đã toàn bộ chết hết. Rocky mày nhíu lại sâu hơn, hắn mắng hai câu, rồi mới lên tiếng. Chết thì chết chứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, xem ra thế giới chính phủ đã lấy được càng ngày càng nhiều công nghệ của Atlantic, xem ra kế hoạch linh hồn quân đội của bọn hắn sắp đại công cáo thành rồi. Người này xinh đẹp mỹ nữ vẫn là lo lắng nói ra. Không phải thủ lĩnh, không phải thế giới chính phủ phát hiện hắn, mà là bị người ta hủy diệt, tính cả linh hồn quân đội trung đội thứ hai cùng một chỗ bị hủy diệt. Là Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu, cái này hai gã chân ma cấp cường giả xuất hiện, hơn nữa Cung Diệp Vũ giống như đã không đơn thuần là chân ma cấp thực lực, toàn bộ thứ hai trung đội, mấy nghìn linh hồn binh sĩ, 6 gã chân ma linh hồn chỉ huy, hơn 10 chiếc phi thuyền, một chiếc chủ chiến hạm, thực lực như vậy mà bị hai người đó liên thủ hủy diệt. Cái kia tai mắt tin tức cuối cùng truyền về tựa hồ chính là bọn họ xác nhận Cung Diệp Vũ đã là ma vương vị cấp thực lực. Rocky lập tức đứng bật lên, hắn há to miệng sững sờ nhìn xem cô gái này, cách hơn nửa ngày phía sau mới mãnh liệt ngồi xuống, hắn thì thào nói ra. Không có khả năng, ma vương vị cấp, hắn làm sao có thể sẽ tiến giai đến ma vương vị đây? Không có tên thật thiên sinh vũ khí để liên tục tinh lọc hoặc là ma hóa linh hồn, như vậy linh hồn tựu không khả năng đạt được thăng hoa, không cách nào hình thành thánh hồn hoặc là ma hồn mà nói, quản chi chấp niệm cường đại hơn nữa, bản thân thực lực cao hơn, cũng nhiều nhất là chân ma cấp đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể tiến giai đến ma vương đây? Cái kia đã là bất đồng sinh vật tầng thứ, làm sao có thể, chẳng lẽ là hắn tự mình tinh lọc bản thân, tại sống hay chết trước mắt ở bên trong, ý niệm trong đầu cứng cỏi mà bất khuất, chỉ còn lại có duy nhất tinh khiết ý niệm trong đầu lúc vượt qua cái này sinh tử nguy cơ, sau đó chính mình tiến hóa đấy. Làm sao có thể chứ? Đứng ở cửa năm người nhất thời nhìn lẫn nhau, cách hơn nửa ngày, một cái người da trắng nam tử nói ra. Như vậy, thủ lĩnh, đây có phải là tai mắt đã bị phát hiện, sau đó bị thế giới chính phủ khống chế được cố ý truyền lại tin tức giả đây? Bày ra một cái bẫy, để cho chúng ta chui đầu vô lưới. Rocky chần chừ một chút, tiếp theo hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nói. Có lẽ khả năng đó không lớn, bởi vì thế giới chính phủ hiện tại duy nhất mục đích đúng là hoàn thành linh hồn quân đội, bọn hắn đang phải chạy đua với thời gian, muốn tại năm 2012 tháng 12 ngày 21 trước hoàn thành đây hết thảy, bọn hắn thời gian còn lại đã không nhiều lắm, chỉ cần chúng ta không đi gây phiền toái, bọn họ là không lớn khả năng đến trêu chọc chúng ta đấy, huống hồ đảo phục sinh một trận chiến, bầu trời long đã tiến nhập ngủ say, trừ phi là dùng ngàn vạn linh hồn của con người huyết tế, hoặc là dùng 20 tên trở lên chân ma cấp linh hồn đến huyết tế, nếu không bầu trời thần long tại nghìn năm trong vòng là không thể nào vận dụng rồi, bọn hắn cũng hiểu rõ điểm này, cho nên bọn hắn đã không coi ta là uy hiếp chủ yếu nhất. Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng là cạm bẫy, có lẽ bọn hắn ý định tại linh hồn quân đội kế hoạch triệt để hoàn tất trước, đem hết thảy cuối cùng chướng ngại đều triệt để tiêu trừ sạch a, nếu chỉ có vậy mà nói, cũng có thể giải thích đây hết thảy. Tên kia mỹ nữ chần chừ một chút lại hỏi, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ lĩnh, có phải hay không phải báo cho Nowit Talon mà nói, khả năng sẽ. Rocky khoát tay áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Nowit Talon là một cái người rất chững chạc, ta cùng hắn đánh qua nhiều năm như vậy, coi như là quen thuộc hắn. Được rồi, ngươi muốn thông chi liền thông chi, ta biết rõ ngươi đối với hắn tình duyên chưa xong, chúng ta kẻ xa đọa vốn là bằng vào trong nội tâm hết thảy ý niệm trong đầu, tốt cũng thế, ác cũng thế, giết người cũng thế, cứu người cũng thế, không phải bằng bản tâm, chỉ bằng dục vọng hiểu rõ, tức thì trực chỉ bản tâm, ngươi muốn thông chi liền thông chi a, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được việc lại một lần nữa bị tổn thương, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chẳng qua là trước mắt chuyện này còn muốn cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát a, đến cùng là thật là giả đây. Mỹ nữ lộ ra thống khổ cười khổ, nàng cũng không hề nói nhiều, liền yên lặng đứng ở chỗ đó, mà những người còn lại tựa hồ cũng có chút sợ hãi Rocky, cũng đều không nói gì, cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Cách hơn nửa ngày về sau, Rocky mới hung hăng gật đầu nói. Mặc kệ, luôn cần đi xác nhận thoáng một phát mới được, nếu thật là Cung Diệp Vũ, hơn nữa thực đạt đến ma vương cấp thì đây là chúng ta duy nhất chuyển cơ, duy nhất sinh cơ ngay tại trên người hắn. Hắn chính là nhân vật chính của nền văn minh kỷ nguyên này rồi. Chỉ có hắn mới có thể để cho chúng ta tiếp tục sinh tồn, vượt qua hạo kiếp năm 2012, tốt liền thật sự là cạm bẫy ta cũng gánh chịu. Lập tức triệu tập tất cả mọi người, chúng ta tiến về Tây Âu linh hồn quân đội tổng bộ. Ta muốn xác nhận hết thảy. Cách chương.